Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 470 bóng ma hút hồn quái, cầu đặt mua, chương 470 vạn giới sơn. Lần thứ hai đi vào nơi này, Nguyên Tiêu lựa chọn chính là ma pháp văn minh chuyên trúc tu luyện bí cảnh giống nhau pháp hệ chức. Nghiệp, đều là ở đột phá đồng thau thời điểm mới nguyên tố hóa. Nhưng là vu sư nhất định phải ở thất giai đạt thành này một bước. Này yêu cầu vu sư thể chất hoàn toàn cùng nguyên tố hòa hợp nhất thể. Khó khăn là người trước mấy chục lần nhiều, bạc trắng trước kia. Mỗi người chỉ có một loại nguyên tố hóa, Nguyên Tiêu nhẹ giọng nói, thủy nguyên tố hóa cùng bóng ma. Nguyên tố hóa, hai con đường hắn không chút do dự lựa chọn đệ nhị điều. Kỳ thật nếu là điều thứ nhất. 300 năm đóng băng không có người so với hắn càng thích ứng băng nguyên tố đặc tính. Nước đá cùng nguyên hoàn thành thủy nguyên tố hóa không có chút nào khó khăn, nhưng là thủy nguyên. Tố chỉ là phù hợp hắn pháp thuật, lại không thể hoàn mỹ phát huy bóng ma chúa tể huyết mạch lực lượng không gian lốc xoáy mở ra. Nguyên Tiêu đã bị truyền tống đến bóng ma thế giới, không phải bóng ma khe hở loại địa phương này. Mà là chân chân chính chính bóng ma thế giới. Học viện thần tích ra tay thiết hạ một đinh điểm bóng ma thế giới không gian mảnh nhỏ. An trí ở vạn giới sơn cải tạo cái này siêu mini bóng ma thế giới, đen nhánh một mảnh hắc ám. Trừ bỏ hắc ám Nguyên Tiêu cảm giác không đến bất luận cái gì nguyên tố lực lượng, thậm chí là nếm. Thử phóng thích một cái ánh sáng thuật, pháp thuật mới vừa ly khai không có chiếu sáng lên một tấc quang mang. Cũng đã bị chung quanh nồng đậm bóng ma chi lực đồng hóa. Loại này bóng ma chi lực phẩm chất thật sự quá cường. Đáng tiếc học viện không cho phép dùng nhân tạo thần quốc mang đi mảy may, 1000 học phân cho. Phép tới nơi này một lần, thân thể nguyên tố hóa có thể hấp thu nhiều ít mới có thể mang đi nhiều ít thô. Liên tiếp phiến tiếng gió tiếp cận Nguyên Tiêu quanh thân một tầng phản bóng ma kết giới mở ra. Mấy cái ăn mặc màu đen năng lượng áo choàng giống như u hồn giống nhau đồ vật gần sát. Chuyên môn phòng ngự bóng ma lực lượng kết giới pháp thuật thế nhưng ở trong nháy mắt tán loạn. Mà này mấy cái quái vật trong đó một cái xuyên qua Nguyên Tiêu, đáng chết. Đây là truyền kỳ cấp bậc bóng ma hút hồn quái, Nguyên Tiêu chỉ tới kịp hiện lên cái này ý niệm đã. Ngất đi, chờ đến lại một lần tỉnh táo lại. Lại nhìn đến thân thể của mình ở cách đó không xa cô chân múa tay nhảy lên. Tinh thần lực vừa thấy, linh hồn của hắn thế nhưng ở vừa rồi trong nháy mắt bị rút ra đặt mình trong với thuần túy bóng ma. Chi lực chung, tiểu quỷ, ngươi chỉ có một ngày thời gian, bóng ma hút hồn quái khống chế Nguyên Tiêu thân thể mở miệng nói. Ngày này thân thể của ngươi liền cho ta mượn chơi. Ngươi linh hồn thượng có ấn ký của ta sẽ không bị bóng ma chi lực đồng hóa. Một ngày qua đi ta sẽ đem thân thể của ngươi còn cho ngươi, tê. Nguyên Tiêu kinh hô tuy rằng đã sớm biết không có nguy hiểm. Nhưng là không nghĩ tới học viện thần tích dùng loại này phương pháp phụ trợ tu luyện nguyên tố. Hóa tiền bối, có thể hay không nhiều đổi mấy ngày, Nguyên Tiêu đầy mặt tươi cười nói. Một ngày thời gian linh hồn chi giới dung nhập bóng ma năng lượng. Thân thể lại bị bóng ma hút hồn quái từng bước cải tạo. Hắn có cũng đủ thời gian hoàn thành thân thể nguyên tố hóa. Nhưng là nguyên tố hóa trình độ giống nhau có cao có thấp tự nhiên là thời gian càng lâu càng. Tốt đương nhiên không được bóng ma hút hồn quái lắc đầu nói. Một ngày là học viện đưa các ngươi phúc lợi. Vượt qua một ngày các ngươi cần thiết ở thế giới này tìm kiếm đến chúng ta nhất tộc thích nhất hồn. Kết quả, sau đó liền có thể nhiều ra một ngày thời gian, hoặc là ngươi rời khỏi cái này bí cảnh lại hoa 1000 học phân tiến vào. Phải chú ý ngươi nhiều nhất chỉ có thể vào tới 3 lần. Một khi kiên trì không được thiên vận tháp sẽ đưa ngươi đi, đa tạ tiền bối chỉ điểm mơ siêu, Nguyên. Tiêu khóe miệng hiện lên một tia cổ quái ý cười, thân thể hắn bị cướp đi không giả. Nhưng là hắn còn có nguyên tố hóa thân thời gian điệp, linh hồn trạng thái chung quanh không phiêu. Bao lâu, đã tìm được một tòa tiểu dưới chân núi nhân vi đào ra một mảnh sơn động. này đó dấu vết chỉ cần hơi một phán đoán là có thể phát hiện đều là trước đây học trưởng bút tích. Trong đó một ít huyệt động thậm chí có thể ẩn ẩn cảm giác được linh hồn dao động, xem ra tu luyện. Bóng ma nguyên tố hóa không ngừng ta một cái, Nguyên Tiêu lựa chọn một cái huyệt động chui đi. Vào tâm niệm vừa động, thời gian điệp từ linh hồn trung tinh thần hải bay ra tới. Cánh một phiến, chân thật lĩnh vực tản ra bao phủ phạm vi một dặm. Thông thường tới nói lĩnh vực đều là phi thường dễ dàng bị người phát hiện lực lượng. Nhưng là chân thật lĩnh vực lại ẩn nấp vượt quá tưởng tượng, phạm vi một dặm bao vây ở chân thật. Lĩnh vực nội, một tầng mắt thường không thể thấy màu bạc sương mù vô thanh vô tức tản ra chỉ là trong chớp mắt. Thời gian điệp hai cánh trung gian đã nhiều ra tới một cái đường kính một dặm thế giới trong mộng. Thật giống như thế giới hiện thực phục chế thể giống nhau không có chút nào khác nhau. Đồng thời gấp 10 lần thời gian gia tốc bao phủ ở Nguyên Tiêu linh hồn trên người, ô ô. Màu đen gió lốc ở bên ngoài thổi lên, bí cảnh tuy nhỏ nhưng là ngũ tạng đều toàn hẳn là có đều có. Này đó bóng ma lực lượng tạo thành nguyên tố gió lốc ở nhân vi điều tiết khống chế hạ xuất hiện tần. Xuất bạo tăng, đặc biệt là nhắm ngay này một tòa tân sinh khai quật ra tới rất nhiều huyệt động tiểu sơn, bất quá. Một phút, một đám huyệt động đã rót đầy nhất tinh thuần bóng ma năng lượng, này đó có thể nhẹ nhàng phá hủy. Linh hồn nguyên tố gió lốc, ở bóng ma hút hồn quái lực lượng dưới sự bảo vệ một chút đều thương không đến Nguyên Tiêu. Hắn có thể tự thể nghiệm bóng ma nguyên tố gió lốc từ linh hồn trung xuyên thấu cảm giác. Mỗi phân mỗi giây đều là gia tăng đối với bóng ma nguyên tố lực tương tác, bình thường tới nói. Ít nhất yêu cầu tam đến 5 ngày mới có thể hoàn toàn hoàn thành nguyên tố hóa, nhưng là ở gấp 10. Lần thời gian gia tốc hạ, Nguyên Tiêu chung quanh nguyên tố gió lốc gia tốc gấp 10 lần. Linh hồn minh tưởng trạng thái mỗi phân mỗi giây đều có thể cảm giác được linh hồn cùng bóng ma. Nguyên tố dung hợp, đường loại này dung hợp đạt tới 100% chính là nguyên tố hóa thời điểm mơ siêu một ngày qua. Đi, Nguyên Tiêu kết thúc minh tưởng. Giơ tay vừa thấy toàn bộ tay đã biến thành màu đen, huyệt động ngoại một trận tiếng bước chân truyền. Đến, Nguyên Tiêu nhìn thân thể của mình đi vào huyệt động kinh ngạc há to miệng. Một cái bóng ma hút hồn quái từ trong cơ thể bay ra tới. Quay chung quanh Nguyên Tiêu linh hồn không ngừng bay múa không thể tin được chính mình nhìn. Đến, gặp quỷ, sao có thể một ngày liền linh hồn nguyên tố hóa, bóng ma hút hồn quái nghĩ trăm lần cũng không ra. Tức giận rời đi, Nguyên Tiêu một lần nữa thu hồi thân thể của mình. Cẩn thận kiểm tra không có làm bất luận cái gì tay chân. Ngẫm lại cũng là ở học viện thần tích cái này bóng ma hút hồn quái làm sao dám phá rối. Huống chi dù cho linh hồn không ở hắn siêu não chính là trước sau theo dõi thân thể, đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ thể linh hồn trở về. Linh hồn nguyên tố hóa 100%. Thân thể trải qua bóng ma hút hồn quái cải tạo sinh ra gen tách ra nguyên tố hóa 100%. Thỏa mãn tiến giai thất giai điều kiện, hiện tại chỉ kém cuối cùng một bước minh tưởng pháp lột xác pháp lực dung hợp nguyên tố tách ra đặc. Tính, hay không bắt đầu tiến giai, tạm thời không cần, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, từ phát hiện nơi này có. Bóng ma hút hồn quái. Hắn liền từ giáo nội võng thu phí tư liệu chung mua sắm tương quan tình báo. Này chỉ bóng ma sinh vật đã tồn tại rất nhiều năm. Duy nhất yêu thích chính là hồn kiếp quả. Chỉ cần cung cấp cũng đủ hồn kiếp quả muốn nó làm cái gì đều được, bóng ma hút hồn quái. Có nhiều loại khủng bố năng lực đoạt hồn, khống hồn, chiếm cứ mục tiêu thân thể, cùng giai trong vòng cơ hồ không có có thể đối địch thiên địch. Đều là truyền kỳ dù cho là liệt ma quân vương, đều chỉ có thể ở viễn trình giết chết bóng ma hút hồn quái. Một khi bị này quỷ đồ vật tới gần chính là tử lộ một cái, trừ bỏ này đó. Bóng ma hút hồn quái hút linh hồn sẽ có một loại phó sản vật nguyên tố hồn xa, mà loại đồ vật này. Đối với bất luận cái gì một cái bóng ma hệ pháp hệ chức nghiệp giả đều là nhất định phải được bảo. Bối. Tổng cộng chỉ có 3 lần tiến vào cái này bí cảnh cơ hội. Trừ bỏ tu luyện nguyên tố hóa cuối cùng có thể tìm được cũng đủ hồn kiếp quả đổi đi loại này bảo. bối tân sinh thiếu chi lại thiếu, p. Cảm ơn tinh hắc, trời giận nữ nhân ngoán, ri 2010 đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.